Tôi yêu ông, chương 3 chuyện không ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cầm chắc chiếc cặp chéo đi xuống dưới bàn cuối lớp ngồi, cả lớp cứ nhìn chằm chằm vào tôi và cậu bạn kế bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi liền hỏi bạn nữ ngồi phía trước tôi, lớp có chuyện gì vậy bạn? Lớp là thế đó, mỗi lần mà có bạn mới vào là y như rằng thầy và trò lại cá cược. Bạn nữ tươi cười trả lời, cá cược gì cơ, tôi không hiểu vụ này cho lắm nên hỏi tiếp. Thì là nếu mà cậu ấy quay sang mà cậu bị đuổi đi chỗ khác thì thầy thua, thầy phải cộng cho cả lớp một điểm vào bài kiểm tra, còn lớp thua thì phải dọn vệ sinh cả dãy nhà này, nhưng mà đa số đều là thầy thua thôi, đương nhiên bọn tôi lãi thì dại gì không chơi. Hơ, hát, ơ thầy tin dữ ha. Tôi cười ngượng nghịu, tại sao lại đem tôi ra như một vật cá cược vậy nhỉ, nhưng tôi thích vụ này đấy he he. Mọi ánh mắt nhìn của mọi người đều dõi về phía cậu cả, kể tôi cũng vậy vì tôi rất tò mò. Giây phút này lớp căng lắm, đột nhiên cậu ấy cử động nhìn tôi giật mình lúng túng không biết làm gì và trong đầu lúc đó chỉ biết vẫy tay xin chào. Cậu ấy nhìn tôi một hai giây rồi lại quay mặt vào trong tường. Ôi trời ơi, cả lớp lúc này không khác gì một cái chợ cả, người người nhà nhà hét toáng lên. OMG, cậu ấy không bị mời ra kìa. Nữ sinh 1, tại sao mấy bà cứ cá cược với thầy vậy, chúng tôi phải chịu lây kìa. Nam sinh 1, đúng đấy, một đám nam sinh đồng thanh. Nè, tôi nói cho ông biết nhá, đừng nói là ông không thích vụ cá cược này nha, lúc thắng thì sung sướng, vui mừng được cộng điểm, còn lúc thua thì lại trách bọn tôi là sao. Nhưng mà đa số là thắng, ai biết đâu hôm nay lại thua cơ chứ. Chết mất, tôi không dọn vệ sinh đâu. Nữ sinh 2 nhõng nhẽo. Thôi, tôi kết quả thì cũng đã có, thầy đã thắng vậy là các em phải dọn vệ sinh và không được cộng điểm ha. Ha ha, thầy cười to, lớp ai ai cũng bức xúc có mỗi thầy vui. Tiếng chuông hết giờ vang lên, vậy là cả tiết chỉ làm quen với lớp cá cược và chẳng học gì. Thầy trò lớp này thú vị thật, thế này thì mới là vui chứ, tôi bắt đầu thích lớp này rồi đây. Thầy nói, thôi coi như lớp nhường thầy thắng lần chứ lần nào cũng thua thì thầy lỗ à, tiết hôm nay có bạn mới nên tiết sau mình học bài mới, hôm nay làm quen với bạn. À, lớp trưởng dẫn bạn đi tham quan trường nha. Thầy nhìn về phía bạn nữ ngồi bàn 5 dãy bên phải tôi. Không được đâu ạ, xíu nữa em phải lên phòng cô. Lớp trưởng cười gian xảo, thầy thấy vậy liền chuyển sang bạn khác, trong ánh mắt của hai người họ chắc chắn có bí mật gì đó, máu tò mò của tôi lại nổi lên. Thầy nhìn một hồi quanh lớp quyết định chọn cậu, không biết thầy nghĩ lại chọn đúng cậu bạn ngồi cạnh tôi. Tưởng cậu ta không đồng ý, ai ngờ cậu ta đồng ý, tôi bắt đầu suy diễn ra đủ thể loại kinh dị có, viễn tưởng có, ảo tưởng cũng có. Lớp trưởng hô cả lớp đứng và tôi mới để ý cậu là cái người hôm qua đưa tôi chiếc khăn tay mặc. Vì khi nãy cậu ấy nằm xuống bàn, cánh tay của cậu ta một phần nào đã che đi khuôn mặt của cậu. Tôi đứng ra một góc đợi cậu cất sách vào cặp và đồng thời làm quen với mấy người trong lớp. Chào, tôi là Hoa Sành Điệu, chào mừng bạn đến với Team Fashion. Fashion, Hoa Sành Điệu đứng tạo dáng làm quen. Tôi là Tâm Bà Tám, thông tin gì mà bà muốn biết lớp mình à? Không, cả lớp khác nữa tôi biết hết, bà cứ gặp tôi. Tâm Bà Tám chen lời mấy bạn nữ khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều người vào giới thiệu, cả con trai cũng có, và còn đặc biệt ở một chỗ là lớp có một thằng gay lần đầu tiên gặp tôi, không biết gọi nó là ông hay bà nữa. Tôi cảm thấy vào học ở lớp này rất vui, mọi người hòa đồng không như lớp cũ của tôi đứa nào cũng xoang choành, lớp thì lúc nào cũng chia 5 xẻ 7 không bằng một góc của lớp mới này. Đó là một sáng kiến đúng đắn khi tôi chuyển đến đây học. Sau khi cậu thu dọn đồ đạc xong, cậu đã dẫn tôi đi qua mấy dãy nhà, chỉ trỏ giới thiệu từng dãy, còn tôi thì chẳng để ý gì, cứ ảo tưởng, suy nghĩ tại sao cậu ấy lại không đuổi tôi và tại sao cậu ấy lại đồng ý là người đưa tôi đi tham quan trường. Tôi đã không thoát khỏi sự tò mò nên đã lấy hết can đảm hỏi cậu ấy. Này, cậu ấy ngừng nói và quay về đằng sau. Hả, cậu nói, tôi hỏi cái này nha. Tôi nói bẽn lẽn, ừ, sao ông lại chấp nhận tôi ngồi cạnh ông và còn lại đồng ý dẫn tôi đi tham quan trường vậy? Hay là ông, tôi chưa kịp nói tiếp thì cậu đã nói luôn. Bà đừng có mà tưởng bở, tôi chỉ là giúp thầy thắng một lần thôi, còn việc mà tôi dẫn bà đi là không muốn trực nhật, bà hiểu chứ? Cậu giải thích, tôi đảo mắt sang chỗ khác, gõ vào đầu mình vài cái rồi lẩm bẩm tự chửi mình, lúc đó nhục quá không có cái lỗ nào để chui vào. Cậu ấy cười tôi nhưng lúc đó biết sao giờ, chỉ cúi đầu xấu hổ. Tôi cũng không ngờ là cậu ta thông minh thật, đấy cũng là một cái cớ để trốn việc, nhìn chầm chầm vậy mà cũng ghê đấy, tôi phải cẩn thận cậu ấy. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình tham quan, cậu giới thiệu rất tỉ mỉ, có lẽ là do cậu không muốn làm việc chứ chẳng phải muốn tốt gì cho tôi. Hai, cũng phải khá lâu thì chúng tôi mới vào lớp, bước vào lớp mặt ai cũng ướt sũng mồ hôi, đứa thì ngồi bệt ở bục giảng, đứa thì nằm dài ra ghế. Và nếu bạn là người viện một cái cớ để mà trốn việc chung của lớp thì câu đầu tiên bước vào mà bạn nhận được là: Hãy để lại CMT cách chương.